Trở về lúc bắt đầu. Chương 11 giờ 11, chương 7, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Liên hòa ổ, Giang Trừng. Kêu ngươi loạn lấy ăn bậy. Tìm đánh, Giang Trừng còn chưa tỉnh ngủ. Liền nghênh đón một đòn như bánh bèo của Ngụy Anh. Phát sinh chuyện gì? Đầu loạn thành một đoàn. Giang Trừng vẻ mặt mê mang. Cô Tô Vân thầm bất chi xứ. Vòng cơ, ngươi làm sao vậy? Là muốn ăn cái gì sao? Lam Trạm cả kinh, huynh trưởng là làm sao mà biết được? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi đi. Không nghĩ, cuộc đời lần đầu tiên, Lam Trạm cảm thấy huynh trưởng thật đáng sợ. Cách chương.